Rất nhanh Kim Dịch động lại, bị song chưởng Dương Lăng giao nhau ôm lấy, mặt vận chân lực ôn dưỡng. Thần thiết cùng ma gia chân đảm hợp làm một. Ngày sau thành hình chân binh. Uy lực lớn hơn nữa. Bất quá. Ôn dưỡng cũng càng khó khăn. Cửu Dương đồng tử cùng Kim Thiềm thay phiên phi hành. Bất tri bất giác quá được 3 tháng. Nhưng lại không thể nhìn thấy được lục địa. Dương Lăng ngược lại cũng không nóng nảy. Một bên tu luyện. Một bên ôn dưỡng ma gia chân đảm. Ở giữa còn đã thông thứ 9 trọng kinh lạc. Thành tựu thập trọng chân lực. Lúc này, Dương Lăng đã phi hành được 4 tháng, chẳng biết bay được bao xa. Đang phi hành Kim Thiềm lúc này bỗng nhiên kêu lên: chủ nhân, tiền phương có một tòa đảo nhỏ, có hay không hạ xuống nghỉ ngơi? Dương Lăng nói: Bắc Hải cách đây chắc là không còn xa, tiếp tục đi. Kim Thiềm chỉ phải lĩnh mệnh, theo lời Dương Lăng, chuẩn bị bay qua tòa hải đảo này. Tới gần bầu trời hải đảo, Dương Lăng phát hiện đảo này cực kỳ thật lớn. Ngang dọc vượt lên trên 10 vạn dặm. Trên đó sinh linh vô số. Đang muốn bay qua cự đảo. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến thật lớn hấp lực. Cư nhiên đem Dương Lăng cùng Kim Thiềm lôi xuống đảo này. Lúc rớt xuống, Dương Lăng nhìn chăm chú phía dưới chỉ thấy 4 cơn cự viên có thần tình dữ tợn mà nhìn thẳng mình. 4 con cự viên này, mỗi một con đều có 100 trượng cao, thật lớn như núi. Cự viên cả vật thể xám bạc. 2 mắt đỏ đậm. Đều đem song chưởng hướng lên trời hư nhiếp. Lơn. O. Y. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Lăng cùng Kim Thiềm. Kim Thiềm hú lên: quái dị không tốt. Quái viên này lợi hại. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh. Phóng xuất cửu dương luyện thần phiên. Nhất thời một đạo quan quyển bảo vệ chung quanh. Thoáng cái đem cổ hấp lực thật lớn chặt đứt. 4 con cự viên rít gào liên tục, phát ra tiếng nổ rung trời. Bỗng nhiên, trong đó một con cự viên hướng lên trời đánh ra một quyền. Một quyền này đánh ra, Dương Lăng đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm. Cuồng bạo khí lãng thoáng cái đem Dương Lăng cùng với phiên thổi rơi xuống mặt đất. Đại địa chấn chiến, 4 con cự viên hướng Dương Lăng mạnh phát qua. Kim Thiềm 2 mắt mở to, cả giận nói: quá khi dễ người ta a. Khi Kim Hoa ta là ngồi không sao, liền tế khởi xích minh cung, trong nháy mắt bắn ra mọi nơi. Tiếng dây cung vang lên, 4 đạo hồng quang ám sát qua. Không ngờ 4 cự viên huy khởi cự trảo vỗ một cái, lại một tiếng nổ như tiếng sấm, đem hồng quang nổ tan. Dương Lăng nhìn ra được 4 đầu cự viên này ngược lại tu vi cũng không phải cao bao nhiêu, mà là trời sinh dị chủng. Nếu luận tu vi, chúng nó sợ rằng ngay cả chân nhân cũng không phải. Trong lòng khẽ động, Dương Lăng nghĩ thầm: 4 con cự viên này nếu như hảo hảo dạy bảo, giáo dưỡng thật tốt, ngày sau dùng cho trong coi động phủ, hộ vệ sơn môn không thể tốt hơn a. Suy nghĩ xong, Dương Lăng trái lại thu cửu dương luyện thần phiên, cười lạnh một tiếng. Cả người khí thế đại trướng, phóng xuất ra thái cổ chân nhân chi khu. Chân thân vừa ra, Dương Lăng nhất thời cũng có 100 trượng cao, cùng cự viên đồng dạng hùng vĩ. Một con cự viên nhào tới trước, huy khởi lợi trảo, hướng Dương Lăng chém giết qua. Một trảo này, mang theo cuồn cuộn lôi âm, ngũ trảo trong lúc đó không ngừng có lôi quang nổ vang, uy thế kinh người. Dương Lăng tay trái hình thiên thuẫn, tay phải hình thiên phủ. Lúc này đem thuẫn hướng lên trời đẩy một cái. Hướng viên chưởng hung hăng đánh qua. Oanh! Cự viên rít gào một tiếng. rầm rầm lui ra phía sau hai bước. Dương Lăng thì bị thoáng cái đánh bay. Lăng đi mấy cái mới đứng lại. Ngạnh kháng một cái, Dương Lăng chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, thiếu chút nữa đứng không vững, âm thầm cả kinh nói lợi hại. Nếu như không dùng luyện thần phiên, cứng đối cứng rất khó thu thập bọn chúng nó. Cự viên này nhìn thấy Dương Lăng không địch lại, nhất thời hưng phấn mà hai tay chưởng ra, cư nhiên phát sinh cuồn cuộn lôi âm. Còn lại ba cự viên cũng ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, hăng hái. Dương Lăng xoay người một cái, lại vững vàng đứng thẳng. Hướng bốn con cự viên ngoắc ngoắc ngón tay, quát lên trở lại cự viên cư nhiên hiểu được tiếng người. Nhất thời nổi giận, tay phải nhoáng lên, chẳng biết thế nào trong tay lại có một cây thiết bổng. Thiết bổng này 100 trượng dài, huy động đứng lên, cương phong loạn quyển, lôi điện cuồng tạc, hải nhân không gì sánh được. Thiết bổng này hiển nhiên không phải sắc thường, nhưng Dương Lăng nhìn không ra do vật gì ma thành. Trong lòng lấy làm kinh hãi, trong lòng suy nghĩ, nếu bị trúng một cái, sợ rằng đầu khớp xương cũng phải bơm cắt đứt. Tuy rằng kinh hãi, Dương Lăng lại không uế kỵ tiến ra đón, vươn tay tiếp thiết bổng này. Rống, nhìn thấy Dương Lăng cư nhiên dám đón đỡ. Cự viên cuồng kêu một tiếng, trong tay lực lượng lại tăng một phần, hung hăng nện xuống. Thiết bổng này chưa tới trong phương viên trăm dặm đã quát khởi cương phong, thổi trúng gỗ đá đều vụn nát. Dương Lăng bàn tay bắt lấy thiết bổng, đồng thời thi triển đại hóa lực thuật, đại khiên dẫn thuật. Chỉ cảm thấy bàn tay chấn động, thiết bổng bỗng nhiên nâng lên từ trong tay Dương Lăng đảo qua. Cự viên cũng thấy trong tay trầm xuống, thiết bổng cư nhiên không bị khống chế, thoáng cái đánh trật. Cái này cũng chưa tính. Sau đó lại có một cổ uyển dị lực lượng sản sinh. Thiết bổng thoáng cái tuột khỏi hai tay, bay đi ra ngoài. Thiết bổng bay lên trong nháy mắt, Dương Lăng tay phải một trảo, bắt được bổng, cười to nói ngươi cũng ăn của ta một bổng. Dương Lăng lúc này là thái cổ chân nhân chi khu, thân cao trăm trượng, thi triển thiết bổng, rất hợp tay. Thiết bổng này vừa ra, nhất thời khắp bầu trời sấm sét, uy thế bất phàm. Phải biết hắn kế thừa chân võ đại đế Y Bác. Trong đầu có vô cùng vô tận huyền diệu chiêu thức. Hiểu được chân võ diệu đế. Bởi vậy mỗi chiêu mỗi thức đều ám hợp thiên đạo huyền diệu. Uy lực vô cùng lớn. Chia ra lực lượng, Dương Lăng có thể phát huy ra thập bội gấp trăm lần uy lực. Đây mới là chân võ chi đạo. Thiết bổng nơi tay, Dương Lăng như hổ thêm cánh. Cây gậy chỉ đông đã tây, chỉ nam đã bắc, hóa thành cương phong cuồn quyển. So với cự viên kia thi triển, cao minh hơn 1.000 1.000 lần. Len keng đinh, thật lớn thiết bổng, một chút lại một chút mà bắn trúng thân thể cự viên. Nhưng cự viên này so với thép thiết cốt còn muốn kiên cố hơn. Chỉ là ăn phải đau nhức, tịnh không bị thương, không ngừng rít gào. Một lần lại một lần hướng Dương Lăng trùng kích. Chẳng biết vì sao, bốn con cự viên, chỉ có một con tiến lên tranh đấu. Ba con khác đều là thần tình ngưng trọng vây xem. Mỗi khi Dương Lăng ra chiêu, là ba con cự viên trong miệng đều phát ra thanh âm cổ quái. Tự hồ đang bình luận chiêu thức của Dương Lăng. Liên tiếp bị Dương Lăng trọng trọng đập cho hơn 10 gậy. Cự viên này cũng ăn không tiêu, liên tục lui về phía sau, mặt lộ vẻ sợ hãi. Dương Lăng thi triển bổng thuật, uy lực thật lớn. Cự viên này căn bản không thể nào chống đỡ. Chỉ có thể bằng vào da dày thịt béo cùng một thân cậy mạnh tạm thời chống đo. Rống. Phía ba con cự viên. Có con cự viên nổi giận gầm lên một tiếng. Cự viên cùng Dương Lăng tranh đấu bỗng nhiên lui về. Đổi một con cự viên khác hướng Dương Lăng trùng kích qua. Đây là con cự viên thứ hai, trong tay vẫn đang cầm một cây gậy. Trước khi cùng Dương Lăng tranh đấu, cự viên đem thiết bổng vuông góc dựng đứng. Hướng Dương Lăng khẽ gật đầu. Dương Lăng nghĩ thú vị. Thầm nghĩ lẽ nào đây là lễ tiết trước tranh đấu sao, vì vậy cũng học theo. Dựng lên cây gậy. Hướng cự viên khẽ gật đầu. Cự viên hét lớn một tiếng, dường như sấm sét nổ vang, đứng lên, điểm hướng mi tâm Dương Lăng. Đối phương vừa ra bổng, Dương Lăng đã biết cự viên này trên công phu bổng so với con cự viên thứ nhất mạnh hơn ba phần. Hắn liền mở ra bổng pháp, cùng cự viên chiến đấu. Cự viên nhất bổng điểm đến, Dương Lăng hét lớn một tiếng, đem thiết bổng tới phía trước nhất thiêu. Dương Lăng một thiêu này, hỗn hợp chí ít thập loại kình đạo. Có tá kình, chấn kình, niêm kình vân vân. Dù nhiều kình đạo, nhưng hoàn mỹ mà dung hợp cùng một chỗ. Cự viên chỉ cảm thấy thiết bổng rất nhẹ, mới trầm xuống, sau đó lại chứa nhiều biến hóa. Mà trong nháy mắt tối hậu, viên chưởng chấn động, thiết bổng thoáng cái bị Dương Lăng đánh bay, xa xa bay đi ra ngoài. Kim Thiềm ha ha cười to. Huyễn hóa ra thần anh. Ba ba chạy đi tiếp được thiết bổng. Lại bị rơi thiết bổng đập xuống mặt đất. Quái kêu lên rất nặng. Nguyên lai thiết bổng này, mỗi một căn trọng lượng đạt 1.800 vạn cân. Bằng 100 cái thái cực môn lượng nghi trọng lượng. Cự viên này ngơ ngác đứng ở tại chỗ tượng như mất hồn phách vậy, ủ rũ mà chậm rãi đi trở về. Dương Lăng cũng không ra tay, cười dài mà nhìn về phía hai con cự viên khác còn lại. Hai cự viên nhìn nhau. Trong đó một con chậm rãi đi ra, nhưng chưa xuất ra thiết bổng. Chỉ hướng Dương Lăng đưa ra một cái quyền thức. Dương Lăng ha ha cười to được. Ta liền dạy cho ngươi vài thức. Muốn ngươi biết cái gì mới là võ nghệ, lập tức cũng bỏ ra thiết bổng. Sừng sững đứng tại chỗ. Cự viên này rít gào một tiếng, phi thân dựng lên, hung hăng một quyền hướng vào đầu Dương Lăng nện xuống. Vừa bổ xuống uy thế không kém gì thiết bổng rất nghiêm trọng. Dương Lăng không dám khinh địch. Toàn lực ứng phó. Hắn tiến lên chống đo bàn tay đối phương. Cự viên thân thể bỗng nhiên vừa lộn lại, vừa bổ vừa đấm về phía không trung. Dương Lăng cười lớn một tiếng. Một cước đá ra. Ở giữa cổ cự viên. Bị đá văng lên rất cao nghìn trượng. Nhưng khinh phiêu phiêu mà trở xuống mặt đất. Tinh thần sa sút mà ngồi trở lại chỗ cũ. Còn lại tối hậu một con cự viên chậm rãi hít vào một hơi, sau đó từng bước một hướng Dương Lăng tới gần. Mỗi bước đi, Dương Lăng đều cảm giác được cự viên này đang xúc thế. Tự hồ có một cổ lực lượng từ trong minh minh không gian chảy vào trong cơ thể cự viên này. Một hai bước cự viên tại bộ thứ 9 thì vừa lúc đi tới trước mặt Dương Lăng. Răng rắc. Một tiếng nổ kinh thiên, một đạo lôi quang hiện ra, thoáng cái bắn trúng thương khẩu Dương Lăng. Một chiêu này từ trong vô hình xuất hiện, bỗng nhiên đi ra. Chiêu này vừa ra, tam viên còn lại hưng phấn kêu to, tự hồ thập phần vui vẻ. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó, bốn con cự viên đều há to miệng ra, bởi vì Dương Lăng thụ thương bỗng nhiên thoáng cái tiêu thất. Mà ở ngoài trăm trượng, Dương Lăng cười hì hì xuất hiện, kêu lên chiêu di hình hoán ảnh này của ta thế nào. Cự viên giận dữ, hướng Dương Lăng cuồn cuộn đi tới, Dương Lăng không hề sợ hãi, đứng yên đợi địch. Càng ngày càng gần. cự viên này một quyền oanh ra. Một quyền nơn. A. Quy. Quy. Y. Y. Mật mang theo cuồn cuộn sấm sét. Hiển nhiên, cự viên này là thực lực cực mạnh trong tứ viên, cũng đủ đối với Dương Lăng tạo thành thương tổn. Dương Lăng hai chân phân ra. Song chưởng tả hữu. Tự hợp tự phân. Thập trọng chân lực đột nhiên phát sinh. Đại thiết lực thuật đem đối phương phát ra sấm sét một phân thành hai chia ra hai bên. Đồng thời bàn tay nhất triền cuốn lấy bàn tay cự viên, sau đó vung lên. Dương Lăng một chiêu này. Có thể nói đem đại khiên dẫn thuật vận động tới tình trạng vô hình vô tướng rồi. So với cự viên mới vừa rồi vô hình vô thế nhất chiêu. Còn muốn tuyệt diệu chẳng biết bao nhiêu lần. Hô! Cự viên thoáng cái bị thổi bay mấy nghìn trượng. Dương Lăng thân hình theo sát mà đuổi theo. Song quyền liên kết. Trong nháy mắt phát ra cả trăm quyền. Một trăm quyền này chồng cùng một chỗ, hung hăng bắn trúng phía sau lưng cự viên này. Oanh! Cự viên đau nhức kêu một tiếng, thoáng cái bị đánh cho bay lên càng cao. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 322. Cây cổ quái. Một lúc lâu sau, cự viên hai tay chống xuống đất từ trong hố to đứng dậy, thần tình thập phần chật vật. Lúc này, bốn con cự viên đều mở to hai mắt nhìn, thần sắc cổ quái mà nhìn về phía Dương Lăng. Nhìn thấy bốn con cự viên thần sắc có vài phần sợ hãi cùng kính nể. Dương Lăng hốt nhiên đem cửu dương luyện thần phiên hướng khoảng không rung lên. Vô số quan hoàng tầm tầm lớp lớp xuất hiện. Thoáng cái đem bốn con cự viên đều cuộn ở trong đó. Không thể động đậy. Mới vừa rồi một hồi tranh đấu. Dương Lăng đã biết được bốn con cự viên thực lực mặc dù vượt lên trên chân cương đạo quân. Cũng không như thực lực đạo tôn. Kim thiềm nếu thật tiến lên đánh nhau chết sống. Sớm muộn gì cũng có thể đem bốn đầu cự viên chém giết. Bốn đầu cự viên kinh hãi, mỗi con đều nổi trận lôi đình, song chưởng cuồng vũ, muốn đem những quan hoàng này phá đi. Thế nhưng cửu dương luyện thần phiên này uy lực vô cùng lớn. Ngay cả đạo tôn cũng có thể khốn sát. Bốn đầu cự viên căn bản không thể dao động. Trái lại bị quan hoàng này chế ngự đến cả người vô lực. Phát ra trận trận tiếng rít gào. Dương Lăng bỗng nhiên quát một tiếng, lạnh lùng nói võ nghệ bốn người ngươi thật là quá kém. Ta thấy bốn người ngươi đều có thiên phú tập võ. Nếu là phụng ta là chủ nhân, bản nhân có thể truyền thụ cho vô thượng võ đạo. Bốn đầu cự viên căn bản không nghe. Vẫn là cả tiếng rống giận, chỉ trỏ tự hồ đang mắng mỏ. Dương Lăng đem phiên nhoáng lên, bốn đầu cự viên đều bị thu nhập trong thuần dương động thiên. Tiến nhập thuần dương động thiên xong. Bốn con cự viên đều cảm giác được nồng nặc thuần dương linh khí. Nhịn không được hung hăng hút mấy ngụm. Nhất thời trên người 48.000 lỗ chân lông như xòe ra. Bốn con cự viên đều thoải mái mà phát ra tiếng kêu nhỏ. Rất nhanh. Bốn con cự viên đều ngã chỏng vó mà nằm trên mặt đất. Ngay cả miệng mũi thêm lỗ chân lông. Đang hô hấp thổ nạp. Như vâng. A. Quy. Quy. Y. T. Hơn. O. Y. Thần. Bốn con cự viên trong lỗ chân lông đều bài ra chất lỏng nùng thối. Tanh tưởi khó nghe. Nguyên lai thuần dương linh khí thập phần huyền diệu. Tiến nhập trong viên thể. Đem tạp chất trong cơ thể cự viên đều trùng xuyến đi ra. Kể từ đó, bốn đầu cự viên đều chiếm được thiên đại chỗ tốt, nội tâm vui mừng không ngớt. Sau đó trên không trung bỗng nhiên hạ xuống bốn mai đan dược. Bốn mai đan dược này đều là vật phi phàm, là Dương Lăng từ trong không gian Bích Huyết Thần Mục sưu tập được đan dược này. Tên gọi là Bích Huyết Luyện Hình Đan, thượng phẩm thần đan, bốn mai thần đan, mỗi mai đều có mùi thơm ngát phát mũi. Tứ Viên không chút nghĩ ngợi, cướp được tới tay lập tức nuốt luôn. Nhất thời Tứ Viên trên người đều phun ra thất thải hỏa diễm. Hỏa diễm này tên là Thất Sắc Luyện Hình Hỏa, có thể rèn luyện thể chất. Chiếc đốt như vậy một hồi, khiến Tứ Viên cốt khinh gân cường, lực bạo phát tăng cường không chỉ gấp đôi. Dược lực qua đi, Tứ Viên thân thể đều rút nhỏ lại 1/3. Nhưng lực lượng càng mạnh, năng lực chống lại cũng tăng cường thật lớn. Bốn đầu cự viên đều cảm giác cả người không một chỗ nào khó chịu, nhẹ nhàng như đang trên đám mây. Bốn đầu cự viên đang hưởng thụ, bỗng nhiên trước mắt quang ảnh nhoáng lên, liền trở lại mặt đất hải đảo. Một hồi trên mặt đất, Tứ Viên đều cảm giác chung quanh tất cả đều là khí tức tanh tưởi. Ngay cả hô hấp cũng bình trụ lại rồi. Không muốn nghe thấy gì cả Bất Nguyện Đa Văn. Dương Lăng cười nói, bản nhân luôn luôn không muốn ép buộc bốn người, ngươi đã không đáp ứng, vậy chúng ta hậu hội không hẹn. Nói xong, hắn ngồi trên kim thiềm, muốn bỏ đi. Bốn đầu cự viên nhìn nhau, bỗng nhiên đồng thời phát ra tiếng quái khiếu. Tứ diện đem Dương Lăng vây quanh, cùng nhau hướng Dương Lăng chắp tay thi lễ. Dương Lăng chậm rãi hỏi, thế nào? Các ngươi thay đổi chủ ý? Bốn đầu cự viên đều gật đầu, ba ba nhìn qua trong thần sắc có ý lấy lòng. Dương Lăng trong bụng cười thầm. Mới vừa rồi hắn đem Tứ Viên thu hút trong Thuần Dương Động Thiên, lại ban thưởng đan dược, chính là muốn bốn đầu cự viên này nếm mùi ngon ngọt. Bây giờ xem ra Tứ Viên quả nhiên không muốn rời xa Thuần Dương Động Thiên, nên trúng mưu kế của Dương Lăng. Thở dài một tiếng, Dương Lăng thản nhiên nói, các ngươi là sơn giả dị thú, chẳng được giáo hóa, lại càng không biết đạo tu luyện, thực sự là đáng thương cảm. Các ngươi đã muốn nhờ ta, bản nhân cũng có ý giúp các ngươi. Bất quá, ngày sau bốn người ngươi đều là người hầu của bản nhân, cần phụng ta là chủ nhân, các ngươi có nguyện ý không? Tứ Viên đâu còn quản cái gì chủ, phó chi phân, nhất tâm muốn trở về Thuần Dương Động Thiên, vội vàng cúng lên mà đem đầu gật ly gật liệu. Dương Lăng cười nói, như vậy chúng ta đi thôi. Vậy mà Tứ Viên đồng thời lắc đầu, sau đó đưa tay chỉ về phía sau, trong miệng quái khiếu liên tục. Dương Lăng không hiểu thú ngữ, nhưng cũng đoán ra vài phần, thử thăm dò hỏi, các ngươi không phải là còn có chuyện chưa xong chứ? Tứ Viên gật đầu, đồng thời xoay người, sải bước hướng phía sau cấp bách chạy đi. Dương Lăng trong lòng hiếu kỳ cùng kim thiềm theo sát phía sau. Rất nhanh Tứ Viên đứng ở trước một tòa sơn phong hùng vĩ. Ngọn núi thẳng tận trời xanh. Vị trí sườn núi có một cái động khẩu thật lớn, cao cả trăm trượng, rôm cũng trăm trượng. U u ám ám, chẳng biết sâu cạn. Tứ Viên đồng thời chỉ vào sơn động, trong miệng liên thanh quái khiếu. Dương Lăng hỏi, trong sơn động này có gì đó các ngươi muốn? Tứ Viên đồng thời gật đầu, chỉ trỏ kế tục ở phía trước dẫn đường, lên núi trèo đi. Khi vào sơn động, Dương Lăng phát hiện hai vách động đã thập phần xa xưa. Mà lúc đi vào nghìn trượng hơn, một con trong Tứ Viên chỉ về phía tiền phương phóng xạ ra hàng tỷ quang hoa. Quang hoa này là thuần sắc trắng, làm cho cảm giác có âm vang, cấp cho Dương Lăng cảm giác rất quen thuộc. Ây! Đây không phải là Bạch Hoàng sao? Trong lòng khẽ động, lắc mình xuất hiện tại trước nguồn sáng. Nhìn chăm chú, chỉ thấy 35 mai bạch hoàng khẩn khẩn liên kết cùng một chỗ, kết thành một vòng tròn, phóng xạ ra bạch sắc quang hoa, bao phủ một gốc cây nho nhỏ. Cây nhỏ cả vật thể như bạch ngọc, chỉ có một thước cao, cũng có linh khí bước người. Tự hồ trong thiên địa toàn bộ linh tính đều bị nó chiếm lấy. Mà trên ngọn cây kết được ba quả cũng là màu xanh ngọc co quả trứng gà. Cây này ta chẳng bao giờ gặp qua, mà bạch hoàng này ta lại có một. Ngày trước tiến nhập cổ Nguyên Châu, Dương Lăng đụng tới một vị tán tu niên thiếu. Niên thiếu tán tu dùng một cái bạch hoàng ám toán ma đầu ly già, muốn đánh chết Dương Lăng. Kết quả bị Dương Lăng một quyền oanh thành tro bụi. Từ trong kim quang nhiếp ra bạch hoàng. Hai bên so sánh với nhau, cùng 35 mai bạch hoàng giống nhau như đúc, không chút nào có khác biệt. Vấn Thiên đã từng nói, hoàng này là một bộ phận của kiện pháp khí gì đó, xem ra quả thực là như vậy. Dương Lăng suy tư một lúc, trong tay bạch hoàng bỗng nhiên ôm một tiếng, hốt nhiên từ trong tay bay ra, rơi vào trong quan quyển. Quan quyển chấn động, bạch hoàng kết thành vòng tròn từ đó khai ra, để cái bạch hoàng này giáp nhập trong đó. Kể từ đó, 36 mai bạch hoàng đầu đuôi tương liên, vẫn là kết thành một vòng tròn. Làm cho giật mình chính là, lúc thêm vào bạch hoàng này, quan quyển uy thế liền gia tăng gấp đôi. Có thể khiến cho cây nhỏ ở trung ương rung lên nhẹ nhẹ, phát ra một tiếng lại một tiếng như tiếng rít, phản phất giống tiếng người. Dương Lăng còn không biết nguyên nhân, bởi vậy không dám tùy tiện xuất thủ. Gọi một con cự viên, chỉ vào cây nhỏ hỏi, các ngươi muốn tìm là nó. Tam viên gật đầu, bộ dạng dáng dấp thèm nhỏ dãi, rất hiển nhiên tam viên muốn chính là cây nhỏ trên đó đang kết quả. Dương Lăng quan sát một hồi, nghĩ thầm cây này nhất định có cổ quái. Bất quá ta không nên đem thời gian hoang phí ở đất này. Quên đi, không bằng đem vòng cùng cây nhỏ đều nhiếp đi. Dùng kim quang luyện nhất luyện là xong. Nghĩ xong, hắn đem cửu dương luyện thần phiên rung lên. Nhất thời có vô số quang hơn. Ờ. A. Bơn. A. 16 mai bạch hoàng cùng cây nhỏ cùng nhau tráo định. Sau đó nhất nhiếp, thu hút vào trong thuần dương động thiên. Tam đầu cự viên nhìn thấy Dương Lăng thu cây nhỏ, nhất thời mừng rỡ, lần lượt cũng đều tiến nhập thuần dương động thiên. Nơi đây sự tình đã kết thúc. Dương Lăng không hề dừng lại, ngồi trên kim thiềm, kế tục phi hành, chạy tới Bắc Hải Vô Gian Điện. Trong khi phi hành, cửu dương luyện thần phiên trở lại trong kim quang, rung lên, đem bạch hoàng, cây nhỏ đều chấn động rớt xuống kim quang. Bạch hoàng nhất ngộ kim quang, nhất thời phân giải thành 36 cái vòng, không hề đầu đuôi tương liên kết dính. Mà cây nhỏ này bị kim quang nhất tẩy, nhất thời thét lên chói tai rất lợi hại, tự hồ thập phần thống khổ. Dương Lăng không để ý tới cây nhỏ, từ trong kim quang nhiếp ra một cái bạch hoàng nghiên cứu. Bạch hoàng vào tay, cùng cái hồi trước tịnh không có gì khác nhau. Trong hoàng có thể lộ ra một cổ năng lượng bạch sắc thuần túy, có thể dùng cho phòng ngự, khiến thân thể mạnh mẽ. Sau đó, lại nhiếp ra cái thứ hai, hai bạch hoàng tự động liên tiếp cùng một chỗ. Thoáng cái, Dương Lăng lại cảm giác được trong bạch hoàng phóng xuất ra lực lượng có chất biến hóa. cổ lực lượng phòng ngự tính càng cường đại lên gấp đôi. Trong lòng lấy làm kinh hãi, hắn lại nhiếp ra Bạch Hoàng thứ ba. Đồng dạng Tam Bạch Hoàng vẫn đang gắn bó nhất thể. Mà cứ như vậy, Bạch Hoàng thả ra lực lượng lại cường gấp đôi. Luôn mãi như thế, mỗi khi tăng một cái Bạch Hoàng tổ hợp lại lực lượng sẽ tăng cường gấp đôi. Không thể nghi ngờ, loại này lực lượng không ngừng tăng trưởng thật là đáng sợ. 36 mai Bạch Hoàng cấu thành hàng ngũ. Lực phòng ngự lớn đến khó có thể tưởng tượng. Nếu không thử Bạch Hoàng là pháp khí có tính chất phòng ngự, thậm chí ngay cả luyện thần phiên cũng không có thể thu được nó. Thu hồi Bạch Hoàng, nhìn cây nhỏ lần nữa. Lúc này cây nhỏ đã không còn thét lên chói tai nữa. Nhưng làm cho ngoài ý muốn chính là kim quang cương nhiên không thể đem nó luyện hóa. Kinh qua kim quang tẩy luyện, cây nhỏ vẫn là dáng dấp nguyên bản. Có bất đồng chính là trong cây nhỏ ý thức đã bị luyện hóa. Cảm giác đã không hề có cái gì nguy hiểm, Dương Lăng từ trong kim quang nhiếp ra cây nhỏ cầm trong tay quan sát. Đầu tiên là trên cây ba quả ngọc sắc, ba quả này mùi thơm ngát phát mũi. Dương Lăng hái nó xuống cũng không dám ăn, trực tiếp ném vào trong kim quang. Cây này rốt cuộc là có lai lịch gì? Cương nhiên cần Bạch Hoàng trấn áp. Chẳng lẽ là yêu vật? Dương Lăng suy tư về nó. Trên cây nhỏ bỗng nhiên sinh ra một cây tim thứ. Căn tim thứ này thoáng cái dài ra, rớt vào lòng bàn tay Dương Lăng. Lòng bàn tay đau xót. Dương Lăng kinh hãi vừa nhảy lên. Trong nháy mắt đem cây nhỏ thu hút vào trong kim quang. Mở bàn tay ra xem. Chỉ thấy lòng bàn tay chỗ đó xuất hiện một cái lỗ như lỗ kim lớn, nhưng chưa chảy máu. Nhìn lần nữa cây nhỏ trong kim quang, cây nhỏ đột nhiên sống lại, ngọc chi nhẹ lay động, phản phất như sống giống nhau. Mà đúng lúc này, Dương Lăng bỗng nhiên cảm giác được mình cùng cây nhỏ trong lúc này có một loại huyền diệu. Loại cảm giác này cùng cửu dương luyện thần phiên trong lúc đó cảm giác thập phần cùng loại. Hoặc giả, cây nhỏ đã trở thành một cái phân thân nữa của Dương Lăng. Tại sao có thể như vậy? Dương Lăng vẻ mặt cổ quái. Nhìn một chút vết thương nơi lòng bàn tay. Suy nghĩ chốc lát. Nhớ mày nói mới vừa rồi. Cây này tự hồ hút của ta vài giọt huyết. Lẽ nào bằng vào vài giọt huyết này ta đã đem nó luyện hóa? Muốn biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì vậy lần thứ hai đem cây nhỏ nhiếp tới trong tay. Cây nhỏ này vừa xuất hiện, lập tức vui thích mà bày ra thân cây. Phản phất như là đang khiêu vũ, làm những động tác ưu mỹ. Kim Thiềm nhìn thẳng mắt cười nói, chủ nhân khiêu vũ rất khá. Cao, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz, chương 323, Bắc Hải. Chính vào lúc này, khiêu vũ cây nhỏ bỗng nhiên thoáng cái tiến vào bàn tay Dương Lăng, hóa thành một cổ tinh thuần khí lưu. Tại trong chân khí Dương Lăng thích ý du lưu, Dương Lăng ngược lại cũng không khẩn trương. Hắn cùng với cây nhỏ trong lúc đó đồng tri đồng cảm. Bởi vậy ý niệm trong đầu khẽ động. Cây nhỏ lại từ cánh tay chui ra. Hóa thành một cổ ngọc sắc yên khí. Lần thứ hai ngưng tụ thành cây nhỏ. Xem ra, cây nhỏ này đã bị ta luyện thành phân thân. Thực sự là kỳ quái. Dương Lăng chơi đùa một đoạn thời gian. Phát giác cây nhỏ sẽ không đối với mình tạo thành thương tổn. Vì vậy thẳng thắn đem nó thu vào trong cơ thể. Mặc cho nó tại trong chân khí du ngoạn. Một đường độn đi, bất tri bất giác vừa hơn tháng, rốt cục đến được Bắc Hải. Hơn một tháng thời gian.

bất quá, ngươi hôm nay thua đang khi nói chuyện. Dương Lăng hữu trưởng kết thành trấn ma ấm, hung hăng hướng đến môn Vương Lâm nện xuống. Trấn ma ấm vừa ra, trong lòng bàn tay hội tụ vô lượng uy nghiêm, phóng xạ vô số quang hoa, toàn bộ đánh vào trong cơ thể Vương Lâm. Cổ uy thế lực lượng to lớn này thoáng cái phong ấm nguyên thần Vương Lâm, khiến cho không có tri giác dường như tử thi. Cười lạnh một tiếng, Dương Lăng đem Vương Lâm thu hút vào kim quang. Sau đó phục hồi tinh thần lại toàn lực đối phó bốn thanh cử kiếm. Bốn thanh cử kiếm, mỗi một thanh đều có đại uy lực, nhưng lúc này chúng nó mất đi chủ nhân khống chế, lập tức uy lực cũng giảm đi. Kim thiềm, cửu dương luyện thần phiên, tứ kiếm thể ba mặt vây sát, nhất thời đem nó áp chế. Lại mất một phen công phu, Dương Lăng dùng cửu dương luyện thần phiên đem bơm, nương, thanh cử kiếm đều thu. Không bao lâu, Dương Lăng đem bốn cử kiếm tiến nhập kim quang, kiếm nội cấm chế bị đơn giản bài trừ. Sau một phen nghiên cứu, nhưng không nhìn ra lai lịch kiếm này. Mà lúc này, vẫn bảo trì trầm mặc Thiên Cực Đại Thánh bỗng nhiên mở miệng đại lôi mơ kiếm. Cư nhiên bị ngươi tìm được. Nguyên lai là đại lôi mơ kiếm. Dương Lăng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói ra tại chỉ điểm. Thiên Cực Đại Thánh han một tiếng, ngươi vận khí không tệ, nhưng muốn sưu tập toàn bộ pháp khí tuyệt không dễ dàng. Nói xong, lại ngậm miệng lại, không muốn nói nhiều dù một chữ. Biết được tứ kiếm là đại lôi mơ kiếm, Dương Lăng ngược lại không vội lập tức ly khai. Trở về động phủ, bắt đầu sắp xếp lại những vật trong tay. Giờ này khắc này, Dương Lăng thực lực đã cực đại tăng trưởng rồi. Trong tay pháp khí sắc bén mạnh mẽ nhất, cửu dương luyện thần phiên bài danh đệ nhất. Phía sau là thuần dương đỉnh. Trong cửu dương luyện thần phiên, phong ấn chính vị đạo tôn, rất nhiều đạo quân, uy lực vô cùng lớn. Trong luyện thần phiên chính vị đạo tôn, phân biệt là Bao Viễn, Kim Ngân Nhị Thử, Bàn Tôn Trầm Nam Khê, cùng với năm tên Khô Lâu Ma Tôn. Cửu đại đạo tôn hợp lực vận chuyển, đem cửu dương luyện thần trận uy lực phát huy tới cực hạn. Năm tên Khô Lâu Ma Tôn vừa lúc thi triển Khô Lâu Sát Trận, còn bốn người khác thì mỗi người một thanh đại lôi mơ kiếm. Kể từ đó, luyện thần phiên uy lực còn muốn tăng cường rất nhiều. Dương Lăng thầm nghĩ,